Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tề Phượng Cốc, Bàng Lạc Phượng, cữu, Lữ Gia vội vàng vàng đi vào phủ thừa tướng, một mặt vẻ hưng phấn, chú ý dáng vẻ, ngươi là thái tử. Trần Chiết Nghĩa nhìn thấy Lữ Gia bộ dáng như thế, lông mày cau lại, trong lòng rất là không thích. Cữu, ta mang theo một người tới. Lữ Gia đắc ý cười một tiếng, trong mắt có thụy thải đang lóe lên. Người nào? Trần Chiết Nghĩa dò hỏi. Lữ Gia là người chững chạc, sẽ rất ít như thế thất lễ. Lạc Phượng cô nương, mau vào đi. Lữ Gia kích động nói. Trần Chiết Nghĩa quay đầu, hướng phía ngoài phòng nhìn lại. Chỉ thấy ngoài phòng có một cái tuyệt sắc nữ tử lượn lờ đi tới. Một tịch đỏ quần áo màu vàng óng làm nổi bật lên nàng linh lung thân thể. Tròn trịa thon dài đùi ngọc bại lộ trong không khí. Mỗi một bước phóng ra đều lộ ra như vậy mê người. Nàng chim sa cá lặn khuôn mặt thanh lãnh mà cao ngạo. Tựa như là kia trong truyền thuyết Quảng Hàn tiên tử. Nhẹ nhàng ngẩng lên cái đầu. Lại giống là một đầu cao quý phượng hoàng. Tiểu nữ tử gặp qua thừa tướng. Bàng Lạc Phượng thanh âm thanh thúy nhưng cũng ẩn chứa một tia ngạo nghễ chi ý, cho dù nàng hiện tại là tại lịch luyện, trở thành Lữ Gia mưu sĩ, nhưng thân là Tề Phượng Cốc nữ tử đặc hữu ngạo khí không tản đi hết. Đây là chấm ngoặc kép, Trần Chiết Nghĩa nghi ngờ nói, như thế một cái lãnh ngạo nữ tử là từ đâu tìm đến? Cữu, nàng đến từ Tề Phượng Cốc, đã là trở thành ta mưu sĩ. Giúp ta hoàn thành kế hoạch lớn đại nghiệp. Lữ Gia kích động nói. Khó mà che giấu vui sướng trong lòng. Tề Phượng Cốc. Trần Chiết Nghĩa hít sâu một hơi. Trừng to mắt. Rất là giật mình. Thân là Ứng Thiên Quốc thừa tướng. Hắn tự nhiên là minh bạch Tề Phượng Cốc đại biểu cho cái gì. Cữu. Bây giờ Tề Phượng Cốc người đều là đến giúp ta một chút sức lực. Ta tuyệt đối là có thể leo lên hoàng vị. Ngày sau liền xem như khai cương thác thổ cũng chưa hẳn không thể. Lữ Gia trong mắt lóe ra một tia cuồng bá chi khí. Ứng Thiên Quốc, trung quy là quá nhỏ. Hắn muốn tranh bá thiên hạ. Hừ, hiện tại ta đã hoàn toàn chướng mắt ta phế vật kia đại ca. Theo hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Bây giờ có Tề Phượng Cốc mưu sĩ. Cái này Ứng Thiên Quốc đã là vật trong túi ta. Lữ Gia trong mắt tràn ngập cuồng dã chi sắc. Lữ Thiên, ha, coi như phế vật kia bây giờ có thể tu luyện, còn sống đến Tây Lương Thành lại có thể như thế nào? Hiện tại ngay cả Tề Phượng Cốc mưu sĩ đều là coi trọng hắn. Lữ Thiên giờ khắc này ở trong mắt của hắn bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép. Thật đáng buồn mà ngu xuẩn hoàng huynh, còn muốn cùng ta đấu. Trần Chiết Nghĩa nhìn xem Bàng Lạc Phượng. Nhớ tới từng nghe người qua một ít chuyện, trong mắt dần hiện ra một đạo dị sắc, nghe nói Tề Phượng Cốc mưu sĩ trải rộng thiên hạ, ảnh hưởng các đại nước, bây giờ gặp một lần, quả nhiên là khí độ phi phàm, như tiên tử lâm trần. Trần Chiết Nghĩa nói, thừa tướng quá khen rồi, tiểu nữ tử bất quá một người bình thường mà thôi. Bàng Lạc Phượng lạnh nhạt nói, không hề bận tâm. Lão hủ nghe nói cùng Tề Phượng Cốc tương đối một cái thánh địa tên là Ngọa Long Sườn Núi. Trong đó mưu sĩ cũng là phân bố các quốc gia. Không biết tại ta Ứng Thiên Quốc nhưng có một thân. Trần Chiết Nghĩa chi tiết hỏi. Cái này rất mấu chốt. Nếu như Ngọa Long Sườn Núi mưu sĩ trợ giúp còn lại hoàng tử. Đây tuyệt đối là có thể trở thành Lữ Gia trở ngại. Là chinh chiến xa trường tam hoàng tử. Vẫn là chấp trưởng hình phạt tứ hoàng tử đâu. Trần Chiết Nghĩa tâm tư tại sinh động, về phần Lữ Thiên, thì hoàn toàn bị hắn coi nhẹ. Cái này vừa mới bị Lữ Gia từ thái tử chi vị bên trên kéo xuống người. Có cái gì tốt trợ giúp? Tự nhiên có, bản này chính là ta Tề Phượng Cốc cùng Ngọa Long Sườn Núi đấu tranh. Bàng Lạc Phượng nói khẽ, không biết là người phương nào? Là tam hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử? Trần Chiết Nghĩa hỏi, trái tim hơi siết chặt. Lữ Gia mặc dù chưa từng nghe nói tới tương quan sự tình, nhưng bây giờ cũng là đã hiểu, có khác thánh địa ở đây hiệp trợ người khác. Hắn cũng là quay đầu nhìn về phía Bàng Lạc Phượng, trong lòng có chút hiếu kỳ. Đại hoàng tử, Lữ Thiên, Bàng Lạc Phượng răng môi khẽ mở, nói, Lữ gia nghe Bàng Lạc Phượng nói ra câu nói này, nụ cười trên mặt không khỏi đọng lại, sau đó chậm rãi trở nên âm trầm giống như nước. Cái này sao có thể? Thế nào lại là tên phế vật kia? Lữ gia gầm thét lên, trên mặt nổi gân xanh. Cái này hơn một tháng đến nay, hắn tại Lữ Thiên trong tay liên tiếp ăn thiệt thòi. Hiện tại lại là nghe nói đối phương đạt được Ngọa Long Sườn núi mưu sĩ. Lửa giận trong lòng không khỏi lập tức bốc cháy lên. Đây không có khả năng. Vì sao lại là hắn? Lữ gia giận dữ hét. Cái này nếu là đổi thành hắn tam đệ, tứ đệ, hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là Lữ Thiên? Hắn một tháng trước vừa bị ta từ thái tử chi vị bên trên kéo xuống. Có tư cách gì đạt được Ngọa Long Sườn núi mưu sĩ? Lữ gia chất vấn, trong lòng rất là khó chịu. Thái tử, người quá mức kích động. Bàng Lạc Phượng lông mày cau lại, nói, thái tử, an tâm chớ vội. Trần Chiết Nghĩa cũng là thuyết phục Lữ gia. Mặc dù hắn trong lòng đồng dạng là âu lửa, tức giận, nhưng bây giờ tại Bàng Lạc Phượng trước mặt, bọn hắn không thể thất lễ. Lữ gia nghe nói lời của bọn hắn, hít thở sâu một hơi, đè nén trong lòng nổi giận, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kia là Ngọa Long Sườn núi quyết định, cùng ta không quan hệ, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đưa lên kia hoàng vị, thắng được lần lịch lãm này. Bàng Lạc Phượng nói, ta tự nhiên sẽ không cô phụ Lạc Phượng cô nương ý tốt. Cho dù phế vật kia có Ngọa Long Sườn núi mưu sĩ, nhưng ta tin tưởng tại Lạc Phượng cô nương hiệp trợ phía dưới, hoàng vị với ta mà nói giống như lấy đồ trong túi. Chúng ta là cường cường liên thủ, mà đối phương, nhược điểm rất rõ ràng. Lữ gia ổn định tâm tình của mình về sau, cho thấy mình tâm cơ. Hắn tuyệt diệu lời nói, rõ ràng đem Bàng Lạc Phượng nâng lên một tầng, áp chế Ngọa Long Sườn núi. Bàng Lạc Phượng nhàn nhạt cười một tiếng. Mặc dù vẫn như cũ là lãnh đạm, nhưng dù sao cũng so trước đó diện mục biểu lộ muốn tốt. Thái tử lời nói rất đúng. Lạc Phượng liền đi về trước nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức trợ giúp thái tử đoạt được ngươi muốn. Dứt lời, Bàng Lạc Phượng khẽ khom người, nhăn nhó bờ mông rời đi phủ thừa tướng. Tại Bàng Lạc Phượng rời đi về sau, Lữ gia một quyền đập vào bên cạnh trên mặt bàn. Phịch một tiếng, cái bàn chia năm xẻ bảy, ngay tại chỗ nổ tung. Lữ gia nắm đấm, có chút run rẩy. Đây không phải bởi vì đau xót, mà là bởi vì phẫn nộ trong lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn chỉ là cái bị ta kéo xuống đài phế vật mà thôi. Dựa vào cái gì Ngọa Long Sườn núi chọn hắn? Lữ gia diện mục dữ tợn, tựa như là một đầu dã thú. Trần Chiết Nghĩa lông mày nhíu chặt, không nói gì. Cái này cũng vượt quá dự liệu của hắn. Ai có thể nghĩ đến Ngọa Long Sườn núi lại là lựa chọn Lữ Thiên? Đây quả thật là để người trăm mối vẫn không có cách giải. Sa mạc bãi dịch trạm, Lữ Thiên bọn người ngay tại hưởng dụng bữa tối. Ai, Phì Ngư, ngươi làm sao lại chọn được ta sao? Lữ Thiên hỏi. Gia Cát Ngọc mập như vậy, hắn tự nhiên là nghĩ đến một khối mập tròn ngọc. Sau đó lại là nghĩ đến Phì Ngư. Thậm chí hắn còn nghĩ tới đời trước khi còn bé nhìn cái kia phim hoạt hình. Đầu kia kim sắc cá chép nhỏ muốn vượt qua Long Môn cố sự. Tại cái kia trong chuyện xưa, có một đầu mập cá nheo. Điện, không phải, công tử, ta có thể thay cái xưng hô a? Gia Cát Ngọc nhìn thấy Lữ Thiên ánh mắt, lâm thời cải biến xưng hô, lộ ra Phật Di Lặc mỉm cười. Nhẹ nhàng lung lay trong tay ngũ thải chỉ linh phiến. Làm sao? Ngươi còn thẹn thùng hay sao? Mau nói thôi. Làm sao lại chọn chúng ta? Phì Ngư, Lữ Thiên lần nữa cường điệu một chút xưng hô thế này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.